Chương 238, Obito cái chết 57. Mẹ tờ rủ mì âm thanh để phụ cận chạy tới vụ nhẫn, đều là thân hình dừng lại, mà bị mẹ tờ rủ mì gọi bên trong ao, cũng là ánh mắt khẽ biến, hơi chút do dự về sau, vẫn là mở ra mắt phải bị ạn kiểu gẳng, hướng về ạ gù dạ nhìn sang. Thật có lỗi, mì dục đại nhân hắn đầu tiên là hướng ạ gù dạ xin lỗi, ngay sau đó liền hơi biến sắc mặt, hắn bị ạn kiểu gẳng rõ ràng bắt được ạ gù dạ trong đầu. Không hề bình thường trả cờ dạ lưu động. Hệ ạ gù dạ trong con ngươi hàn mang lóe lên, hai tay đột nhiên kết ấn, quát khẽ một tiếng. Thủy độn thủy long đạn chi thuật thủy độn thủy trận bích đã sớm chuẩn bị mẹ tờ dù mì quát khẽ một tiếng, ngăn cản được ạ gù dạ công kích, đồng thời quát to, mì dục đại nhân chúng huyễn thuật, ạ bù nì ra, khống chế lại mì dục đại nhân phụ cận vụ nhẫn nhìn xem một màn này, lập tức chần chờ một chút. Bất quá bọn hắn cũng đều nhìn ra ạ gù dạ trạng thái đích sắc rất không thích hợp, hơn nữa vừa mới cùng kỳ giọt giao thủ nì dạ kia, cũng là từ mì dục trong đại lâu xuất hiện. Tại ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong, phụ cận vụ nhẫn cùng với ạ bù chia ra thành 3 phái, cực nhỏ bộ phận ạ bù phong tới ạ gù dạ, bày ra bảo hộ ạ gù dạ tư thế. Càng nhiều thì là tại nguyên chỗ dừng lại bất động. Cuối cùng một bộ phận thi lại lờ y ao, mẹ tờ rủ mì cầm đầu. Hướng về ạ gù dạ công đi qua. Hôn chiến trong nháy mắt buộc phát bởi vì ạ gù dạ trạng thái đích xác có chút không thích hợp, hơn nữa gần trong một khoa NG thời gian này ạ gù dạ chính sách QNG đột nhiên trở nên kỳ quái, cho nên tín nhiệm ao cùng mẹ tờ dù mini dạ càng nhiều hơn một chút, đồng thời một chút không có bị hoàn toàn tẩy não, vẹn vẹn chỉ là trung tâm với làng xương mù ní dạ, cũng rất nhanh đứng tại mẹ tờ dù mì bên này. Nhưng cuối cùng mẹ tờ rủ mỹ bên này nhân số càng nhiều hơn một chút, nhưng làm đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ, cá nhân thực lực không hề nghi ngờ cũng là sừng sững tại hiện tại làng xương mù đỉnh điểm tồn tại. Tình trạng của ta hết thể bình thường, cho nên các ngươi là dự định phát động chính biến sao? Đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ lạnh lùng nhìn xem mẹ tờ rủ mỹ đám người mở miệng, trong cơ thể thuộc về ảnh cấp trả cờ dạ đời ra, làm cho dưới chân mái hiên 333 nổ tung từng đạo vết rách. Nương theo lấy đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ mở miệng cùng động tác, có một bộ phận trần chờ vụ nhẫn, lại gia nhập vào ạ gù dạ bên này, ngăn cản mẹ tờ rủ mỹ cùng ao đám người công kích. Tránh ra ta chỉ là muốn giải trừ mỹ dục đại nhân trên người huyễn thuật ao một bên cùng phía trước vụ nhẫn ạ bù giao thủ, một bên hướng về phía đối phương trầm giọng quát no y tên kia ạ bù không nói lời nào, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, tựa như một đài cực kỳ, không ngừng ngăn cản ở trước mặt của hắn. Mẹ tờ rủ mì mắt thấy tình huống không ổn, muốn phát triển trở thành toàn diện nội đấu, nàng hít một hơi, hai tay phi tốc kết ấn, phát động huyết kế của mình giới hạn năng lực, dự định trước khống chế chẳng diện. Dung độn dòng quái chi thuật thủy độn thủy kính chi thuật ạ gù dạ đồng dạng tại mẹ tờ rủ mì phía trước kết ấn. Dòng nước hội tụ thành mặt kính bộ dáng, bắn ra mẹ tờ rủ mì thân ảnh, phóng xuất ra giống nhau như lúc dung độn, hai đạo dung độn trên không trung va chạm nổ tung. Trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tư tư phụ cận đại địa cùng kiến trúc lập tức lọt vào ăn mòn. Đông đảo trong giao chiến vụ nhẫn, cũng bị bức bách hướng về bốn phía thối lui. Đáng chết mẹ tờ dù mì thấy thế, sắc mặt lập tức một trận biến hóa, nàng chỉ là muốn bức lui phụ cận vụ nhẫn, chế tạo ra thích hợp hơn cơ hội, nhưng bây giờ lại ngược lại đối thôn tạo thành phá hư. Hệ ạ gù ra một cái lắc mình, đi tới mẹ tờ dù mì trước mặt, một cước đá ra. Âm mẹ tờ rủ mì không kịp sử dụng nhẫn thuật, bị ép hai tay gấp lại trước người, chống đợi ạ gù dạ một kích này, nhưng cả người y hề nguyên hướng về phía sau bay ra ngoài. Hệ ạ gù dạ ngay sau đó lại là một cái nhẫn thuật, đem từ khắc một bên sông lại ao cù nở dê đánh bay ra ngoài, tiếp lấy trong tay phát thảo côn quét ngang, lại đem một tên thượng nhẫn bước lui. Trong khoảnh khắc, mấy tên làng xương mù thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn liên tiếp bị ạ gù dạ đánh lui không được mỹ dục đại nhân thực lực quá mạnh, coi như chúng huyễn thuật, mỹ dục đại nhân lực lượng cũng không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng, tiếp tục như vậy căn bản không có cách nào khống chế lại hắn. Bị đánh bay ra ngoài ao một mặt gian nan mở miệng. Mẹ tờ rủ mỹ cũng là sắc mặt nghiêm túc, phủ cận cái khác tin tưởng ao cùng mẹ tờ rủ mỹ vụ nhẫn, cũng đều là vẻ mặt buồn thiu. Hệ ạ gù dạ thực lực đối với bọn hắn tới nói quá mạnh, căn bản là không có cách tương đối. Nhưng, ngay tại ạ gù dạ một người đứng ở nơi đó, khiến cho mẹ tờ rủ mỉ cùng với ao bọn người không biết nên như thế nào ra tay, để trang diện lâm vào thế bí thời điểm. một vệt màu đen nhánh ủ rủ mạ kỳ đột ngột từ ạ gù ra ngay phía trên xuất hiện. Tiếp lấy ủ chỉ hạ ô bị tổ thân ảnh chật vật từ trong đó hiện hiện, hắn trong hai mắt đều có máu tươi dọc theo vỡ tan mặt nạ nhỏ xuống. Siêu vừa rơi xuống đất về sau, Uchiha Obito liền trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà theo sát phía sau, màu vàng kim gợn sóng mở rộng, kỳ do thân ảnh từ không gian trong thông đạo một bước phóng ra. Đệ tứ Mỹ Dục ạ gũ dạ trong con ngươi hào quang lóe lên, trong tay phát thảo côn ngưng tụ lại một đạo mánh liệt trả cờ dạ, hướng về kỳ do cái cổ gõ qua tới. Kỳ do tay trái nô ra, như là tàn ảnh giống nhau một chảo, liền nắm ạ gũ dạ cổ. Tiếp lấy tựa như sách gà con đồng dạng, tiện tay hướng về nơi xa quăng ra. Siêu ạ gũ dạ thân thể ở nơi này quăng ra phía dưới, như là đạn pháo giống nhau hướng nơi xa bay ra. Liên tục đụng nát trong thôn mười mấy tòa nhà kiến trúc về sau, cuối cùng bay đến làng sương mù biên giới, khảm vào làng sương mù phía sau trên vách núi đá, làm cho cả vách núi xuất hiện vô số vết rách. Kỳ do nhìn cũng không nhìn này ạ gũ dạ. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào ô bì tổ trên người, hắn bình tĩnh tiến về phía trước một bước phóng ra, trong chốc lát lóe lên một cái, biến mất ở tại chỗ. Nhìn qua bay ra ngoài, khảm vào trong vết đá, không rõ sống chết đệ tứ Mỹ Dục. Phu cận vụ nhẫn đều rơi vào trầm mặc. Ao, mẹ thở du mì, kỳ do thân ảnh tựa như tàn ảnh đồng dạng, trong chốc lát đi tới ô bì tổ phía sau, tay phải tùy ý vung lên, từ ô bì tổ vai trái xuyên thấu đến ngực phải. Nhưng cũng chính là tại giờ khắc này, Obito chỗ ngực đống nhiên máu tươi văng khắp nơi, dường như bị đồ vật gì xuyên qua mà qua, nơi trái tim trung tâm bộ vị xuất hiện một cái trước sau xuyên qua lỗ thủng. Khúc Obito phun ra một ngụm máu tươi, bỏ chạy bên trong thân thể ngưng kết xuống tới, một đầu hướng về phía dưới cắm rơi, trung điệp nện ở phía dưới trên đường phố. Tại phát hiện không cách nào ngăn cản kỳ do tiến vào dị không gian về sau. Hoảng sợ phía dưới ố bị tổ liền lập tức dùng cả mù trở lại giới lý dạ, dự định thoát đi. Nhưng cả mù ải dị không gian luôn hãm, liền chú định hắn thất bại. Cả mù ải hư hóa, là để thân thể một bộ phận, tại bị công kích thời điểm, chuyển rời đến cả mù ải dị không gian bên trong. Năng lực này đích xác là tiếp cận với khó giải phòng ngự, nhưng điều kiện tiên quyết là cả mù ải dị không gian thuộc về hắn người, mà không có bị những người khác xâm nhập. Một khi bị xâm nhập, chỉ cần muốn tại cả mù ái dị không gian bên trong lưu lại một cái ảnh phân thân, cả mù ái năng lực sẽ cùng tại hết hiệu lực, chuyển rời đến dị không gian bên trong bộ phận chỉ có thể không hề có chút sức chống đỡ bị công kích. Khục rơi vào mặt đất Obito, lại ho ra một ngụm máu tươi, lượng lớn một độn dây leo bao trùm thân thể của hắn, muốn đem thân thể của hắn kéo vào dưới mặt đất. Nhưng kỳ do vẹn vẹn chỉ là tay trái khẽ vồ. Xoa Obito thân thể bị từ mặt đất lần nữa kéo bay đi lên. Rơi xuống kỳ do trước mặt, bị kỳ do bàn tay nắm cổ, xách tại giữa không trung.